người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, thổi lượt giới ninja phong chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du ngày kế tiếp. Khi mặt trời như thường lệ dâng lên, một ngày mới đến lúc. Lôi quốc, Kumogakure, một cái phi ưng sông Izumo bưng, rơi vào cao vót tới mây ngọn núi bên trên. Vân ẩn Raikik văn phòng. Đệ tứ Raikik, cau mày cẩn thận nhìn xem trong tay trên tờ giấy mỗi một chữ. Bành, đột nhiên hắn hung hăng một quyền đem bàn làm việc của mình oanh vỡ nát. Mộc độn, loại vật này làm sao có thể xuất hiện lần nữa? Senju nhất tộc không phải đã sớm giải tán a? Đã biến mất tại sử thượng mộc độn huyết kế xuất hiện lần nữa. Đây đối với Raikik tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mà càng chết là, một cái 12 tuổi tiểu quỷ, thế mà dùng mộc độn hủy đi hơn phân nửa cái Konoha. Còn giết chết tam nhẫn thứ nhất Orochimaru. Đệ tứ Raikik thần sắc càng phát âm trầm. Đột nhiên cổng sông tới hai cái vân nhẫn. Bọn hắn nhìn xem Raikik trước mặt bị đánh thành phấn vụn cái bàn. Raikik đại nhân xảy ra chuyện gì? Raikik ngẩng đầu chằm chằm vào hai người. Ánh mắt hung ác để hai cái vân nhẫn ẩn ẩn cảm thấy sợ sệt. Mới 12 tuổi, liền có thể xử lý tam nhẫn thứ nhất Orochimaru. Dạng này tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Có lẽ sẽ biến thành so sơ đại Hokage càng khủng bố hơn tồn tại. Nhân tài như vậy vì cái gì không xuất hiện tại chúng ta Kumogakure? Raikik rất là tức giận. Konoha là thiên tài cái nôi. Lịch đại có quá nhiều đếm mãi không hết thiên tài ninja xuất hiện. Nếu không có như thế Konoha đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nơi đó còn có thể tồn tại cho tới hôm nay. Thổ quốc, Iwagakure, đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki. Còng lưng thân thể nhìn qua trước mắt báo cáo tin tức ninja. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn chảy ra một cỗ mồ hôi lạnh. Người xác định tin tức là thật. Tsuchikage đại nhân, sẽ không sai, hiện tại tin tức này đã truyền khắp toàn bộ giới ninja. Onoki chậm rãi xoay người. Không tầm thường tiểu quỷ. Thế mà như kỳ tích kế thừa mộc độn huyết kế. Senju nhất tộc lại phải xuất hiện lần nữa tại giới ninja đến sao? Không giống với cái khác ninja. Onoki thế nhưng là rất rõ ràng. Mộc độn đến tột cùng là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Tsuchikage đại nhân, một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Thật sự có thể giết chết cái kia tam nhẫn thứ nhất Orochimaru. Hừ. Onoki bất đắc dĩ cười, người không biết không sợ a. Mộc độn uy lực ngươi sẽ không hiểu. Nếu như ngươi thấy tận mắt ngươi sẽ biết. Đời thứ nhất mộc độn ngươi sử dụng. Konoha Hokage Senju Hashirama. Đó là một cái được vinh dự ninja chi thần nam nhân. Nhưng đây chẳng qua là một cái 12 tuổi. Hài tử, dựa theo niên kỷ bất quá chỉ là một cái bình thường jinin. Hắn làm sao có thể... chấm ngoặc kép, chính là bởi vì làm đến loại sự tình này chính là một cái jinin tiểu quỷ. Mới càng thêm đáng sợ. Onoki không dám tưởng tượng. 10 năm, 20 năm sau, cái kia gọi là Iwichi mộc độn tiểu quỷ, lại sẽ mạnh đến mức độ như thế nào? Sẽ siêu việt Senju Hashirama à? Rất có thể, mà cho đến lúc đó, ninja ngũ đại quốc còn lại tứ đại ẩn thôn. Đều đem bị bao phủ tại tên tiểu quỷ này bóng ma phía dưới. Thẳng đến hắn chết, thở thật dài, Konoha có quá nhiều ưu tú ninja. Chấm ngoặc kép, Thủy Quốc, Kirigakure, Terumi Mây nhìn xem Iwichi ảnh chụp. Đã Konoha bị tập kích tin tức, đứa bé này thoạt nhìn không sai. Tương lai nhất định sẽ là một cái rất có mị lực nam nhân. Ngón tay ngọc tại Iwichi trên tấm ảnh huy động lấy. Một bên ao nhìn xem Iwichi ảnh chụp, mộc độn cũng không phải muốn kế thừa liền có thể kế thừa. Từ khi Senju Hashirama sau khi chết Konoha mộc độn liền biến mất. Đứa bé này hẳn không phải là kế thừa mộc độn, mà là Konoha vật thí nghiệm. Ao phân tích, Terumi Mây cũng rất tán đồng. Nhưng đứa bé này đích thật là đánh bại tam nhẫn thứ nhất Orochimaru. Tuổi còn nhỏ liền có lực lượng như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành uy hiếp của chúng ta. Không thể để cho hắn cứ như vậy trưởng thành tiếp. Nghe vậy Terumi Mei chỉ là nhẹ nhẹ cười cười. Không cần chúng ta lo lắng có người sẽ không nhịn được. Tỉ như tại ngũ đại quốc bên trong thực. Lực gần với Konoha Kumogakure. Sẽ không ngồi nhìn Konoha xuất hiện lần nữa một cái ninja chi thần. Ngay vào lúc này, có vụ ẩn ninja đẩy cửa tiến đến. Cái này ninja đưa cho Ao một phần mới tình báo. Ao mở ra văn bản tài liệu sau nhìn thoáng qua. Tiếp lấy cả người trong nháy mắt sửng sốt. Không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Thế nào? Terumi Mây thần sắc ngưng trọng nhìn xem Ao. Cái kia kế thừa mộc độn tiểu quỷ. Không chỉ có được cường đại mộc độn. Tựa hồ thủy độn thiên phú cũng rất mạnh. Hoàn toàn như là đệ nhị Hokage Senju Tobirama đồng dạng. Ân, cái này không kỳ quái. Mộc độn không phải liền là nước. Thổ hai loại chakra kết hợp lực lượng A. Nếu như chỉ là như vậy đương nhiên không đáng Ao bị ngạc nhiên đến. Để hắn kinh ngạc chính là. Từ phong quốc Tsunagakure truyền đến tình báo. Cái này 12 tuổi tiểu quỷ. Không chỉ có kế thừa cường hãn mộc độn huyết kế. Bản thân hắn còn nắm giữ cực kỳ khủng bố Sanshin no Jutsu. Sanshin no Jutsu. Terumi Mei không cảm thấy một cái Sanshin no Jutsu có thể khủng bố cỡ nào. Không phải quá để ý. Nhưng mà Ao nói tiếp. Một cái sa ẩn Jonin. Chính mắt thấy tên tiểu quỷ này dùng một cái Sanshin no Jutsu đánh giết trong chớp mắt sa ẩn tinh. Anh Jonin. Baki. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói vừa ra bên trong căn phòng bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Kế thừa mộc độn còn chưa đủ. Tiểu quỷ này còn nắm giữ bực này tốc độ khủng khiếp. Đánh giết trong chớp mắt một tên tinh anh Jonin. Baki danh tự tại ngũ đại quốc ở giữa cũng là có chút điểm lai lịch. Cũng không phải hời hợt hạng người có thể trong nháy mắt giải quyết hết Baki. Hơn nữa còn chỉ là dùng một cái Sanshin no Jutsu. Tsunagakure xưng hô tên tiểu quỷ này. Gọi là. Chấm ngoặc kép. Thuấn thần Iwichi. Terumi Mây chậm rãi đứng dậy. Thuấn thần Iwichi. Cái danh hiệu này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ giới ninja đi. Ao than thở. Đúng vậy a. Rất nhanh toàn bộ giới ninja đều sẽ nhớ kỹ cái tên này. Lại một cái Konoha thiên tài ninja quật. Khởi. Giới ninja một chỗ. U ám lòng đất trong huyệt động. Uchiha tương đương Obito đang tại nghe Zetsu trắng giảng thuật Konoha phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong Obito không có phản ứng gì chỉ là hỏi Orochimaru thật bị một cái tiểu quỷ giết. Chết. Zetsu trắng cười cười. Thanh âm khàn khàn nói xong đương nhiên không có. Orochimaru ra hỏa kia trốn. Bất quá thương rất nặng. Đã cách cái chết không xa. Hắn tựa hồ dự định đi tìm tam nhẫn Sunet chữa thương chỉ. Obito hỏi Zetsu trắng, như vậy Konoha. Hiện tại đệ tam Hokage chết rồi. Đệ ngũ Hokage ngươi cho rằng sẽ là ai? Danzo ra hỏa kia lên làm Hokage tỷ lệ hẳn là lớn nhất. Tam nhẫn Jiraiya, Sunet đều không tại Konoha. Phải không? Obito cười cười ta đến là cho rằng cái này mộc độn hài tử sẽ trở thành Hokage. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.